Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, như thế nào, bản cung còn sợ nàng sao? Tĩnh phi cười lạnh một tiếng, giống như lại nghĩ tới tin tức ngày ấy truyền đến nói cung quý phi khó sanh mà chết, nàng muốn cười, thầm nghĩ, đấu lâu như vậy, nàng ta bất quá là bại tướng dưới tay mình thôi. Nương nương dĩ nhiên không sợ nàng, chính là, nay chuyện thái tử mới là đại sự. Quế Mama đi theo Tĩnh Phi tuy nói Tĩnh Phi đối với những người khác có lẽ sẽ tức giận, đối Quế Mama vẫn rất tốt, đây cũng là nguyên do vì sao Quế Mama trung tâm như thế, một đường đi này, mặc dù trừ bỏ cung Quý Phi Tĩnh Phi đường đi như trước thực khó đi, cho dù con trai trưởng của nàng quý vì thái tử, hoàng đế như trước trong lòng thương yêu nhất là nhị hoàng tử, là sát tinh cung Quý Phi sinh ra. Thật vất vả chờ đến khi cung phủ rơi đài, Dương phủ có quyền thế cố tình ở lúc này, Tĩnh phi bị phế, nguyên là hoàng hậu cao cao tại thượng trong lúc nhất thời, chỉ có thể ảm đạm rơi lệ, mọi người lại chỉ nhớ rõ hiền đức hoàng hậu được tôn phong ngày trước ngày khác tế tổ, có phải hay không, Tĩnh phi còn muốn quỳ xuống hướng linh vị nữ nhân kia hành lễ. Quế Mama nhìn hoàng hậu không có một tia sợ hãi, có chỉ là đau lòng, bất quá, nữ tử hậu cung người nào có thể là kết cục tốt. Quế Mama thở dài, nhớ ngày đó thái hậu nương nương phong cảnh loại nào, nhưng chỉ có ít người biết, lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thái hậu phong cảnh sau lưng lại cất giấu cô đơn cỡ nào. Còn bản cung, không đảm đương nổi hoàng vị, con tiện nhân kia cũng tu dưỡng, còn có cái đoàn mệnh, nghĩ bình chiêu nghi trường quản hậu cung hắn liền có cơ hội sao, hắn mơ tưởng. Tĩnh phi lạnh lùng nói, hiện tại chi phí sinh hoạt của nàng bị Bình Chiêu Nghi giảm thành chi phí cho quý nhân, ngay cả công nhân cũng ít rất nhiều, Bình Chiêu Nghi nói là chính mình yêu thích thanh tịnh tiện nhân, bất quá là tìm lấy cớ chèn ép mà thôi. Có lẽ Tĩnh phi gần nhất chịu đả kích quá lớn, càng nghĩ càng tức giận, tay có thể chạm đến gì đó, toàn bộ ném đi. Cung nữ trong viện sau khi nghe được cũng không dám đi vào nhìn một cái, đều biết nói Tĩnh phi gần nhất tính tình biến đổi rất lớn, ai cũng sẽ không có việc gì đi vào để người ta đánh đi. Các nàng hiện ở trong lòng đều ước gì nhanh chóng rời nơi này, trước kia cung nữ trong cung khác còn hâm mộ các nàng có thể ở bên cạnh hầu hạ hoàng hậu, hiện tại hoàng hậu bị phế, ngay cả quý nhân được sủng ái đều so ra kém, rất nhanh đến kỳ hoàng đế tuyển tú, làm sao Tĩnh phi còn có địa vị, nay thái tử lại bị cấm chừng, Tĩnh phi nghĩ muốn xoay người sợ càng khó khăn. Nương nương, Quế Mama nhẹ nhàng hoán, hiện tại trong cung mọi người đều ngóng nhìn chê cười Tĩnh phi, nay càng không thể bị người đả bại, nương nương, trước kia ngài có thể, hiện tại cũng có thể. Quế Mama nhớ tới một đoạn thời gian gian nan kia, hoàng hậu đều có thể vượt qua, nay chẳng qua là thái tử bị cấm chừng, cũng không phải bị phế, tự nhiên vẫn có cơ hội. Đúng, bản cung như thế nào có thể bị đánh đổ, bản cung còn muốn nhìn hoàng nhi đăng cơ. Tĩnh phi sụt xịt cái mũi, không khỏi gật đầu, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, vô luận trước kia hay là hiện tại, chính mình nhất định có thể đạt được, trước kia có cung quý phi như hổ rình mồi, mình đều có thể thắng, huống chi hiện tại chỉ có nhị hoàng tử một người, mình làm sao có thể thua chứ, hoàng nhi chỉ cần một ngày còn là thái tử, tương lai đó là hắn đăng cơ. Quế Mama, đem bút mực văn, bản cung muốn đích thân. Góc truyện audio.com, viết thư cho người nọ. Tĩnh phi cười lạnh một tiếng, tiện nhân kia nghĩ như vậy thì mình liền vô lực xoay người sao, quả thực buồn cười. Dạ, Quế Mama ứng thanh, chạy nhanh tiêu sái đi ra ngoài, người trong miệng Tĩnh phi, nàng tự nhiên cũng rõ ràng, này chỉ có người kia mới có thể vì thái tử nói chuyện, cũng chỉ có người kia có thể ngăn cản nhị hoàng tử đăng cơ. Bên này, mọi người ra khỏi dưỡng tâm điện, Nạp Lan Tĩnh một đường không nói chuyện, đến ngoài của Huyền Vũ, Nạp Lan Tĩnh ngồi lên xe ngựa, đem Thu Nguyệt kéo lên, mau cho ta coi xem, thương tổn chịu được. Nạp Lan Tĩnh nói xong, lập tức bắt mạch Thu Nguyệt. Không ngại tiểu thư tổn thương này, bất quá là tiểu xiếp thôi. Thu Nguyệt cười cười, căn bản không giống ở trên đại điện thì thào nói không ra lời, nàng nhìn Nạp Lan Tĩnh lo lắng, trong lòng liền ấm áp, giống như vì một câu quan tâm trong lời nói, nàng làm cái gì đều đáng giá. Người nhà đầu kia, về sau vô luận phát sinh cái gì, đáp ứng ta, không cần thương tổn bản thân. Nạp Lan Tĩnh lấy lại bình tĩnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thu Nguyệt, trên mặt mang theo vô cùng nghiêm túc, nàng biết là Thu Nguyệt cố ý cấp mọi người xem cổ họng, vốn là nàng cố ý làm cho nói không ra lời, nhưng là, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy, trong lòng rốt cuộc lo lắng, nhiều ngày trôi qua Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy cùng nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ở trong lòng nàng, đã sớm đem các nàng trở thành người nhà mình, vô luận là ai bị thương, nàng đều lo lắng. Dạ, nô thì đã biết tiểu thư đừng lo lắng, mắt xem xét sắp đến ngày cập kê tiểu thư không thể tức giận a. Thu Nguyệt gật gật đầu, trêu ghẹo nói. Nạp Lan Tĩnh thở dài, đành chịu, nhớ rõ thời điểm lúc trước Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đi theo mình, hai người tựa hồ cũng không thích nói chuyện, hiện tại ngược lại còn có thể trêu ghẹo mình, cũng vô cùng tốt a. Hai người nói một lát, Nạp Lan Tĩnh lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, hôm nay một trận tựa hồ là đánh thắng, nhưng rốt cuộc là cực tánh mạng, các loại hung hiểm, không thể sử dụng ngôn ngữ nói ra, nàng cúi đầu, sinh tử mọi người, toàn bộ đều tại ý niệm của người ngồi trên địa vị cao kia. Người sống ở đời, như thế nào có thể như ý nguyện, đột nhiên phát hiện, mặc dù trọng sinh một lần, nội tâm mình như trước vẫn đơn thuần. Rốt cục về tới phủ, Nạp Lan Tĩnh xuống xe ngựa, nhìn thấy Nạp Lan Hiên tựa hồ có chuyện gì, dẫn đầu nói, Tĩnh Nhi ta đi trước nhìn một cái. Nạp Lan Hiên nhìn Tĩnh Nhi đến gần, mở miệng, còn không chờ Nạp Lan Tĩnh nói chuyện, liền chạy nhanh rời đi, phương hướng kia lại vừa vặn đi sân Vũ Nhi. Nạp Lan Tĩnh nhìn bóng dáng Nạp Lan Hiên, trong lòng cũng chỉ có thể không tiếng động chúc phúc, hy vọng lúc này đây Nạp Lan Hiên có thể tìm hạnh phúc chính mình, đều nói làm việc tốt thường gian nan, Nạp Lan Hiên đã trải qua nhiều sự tình, khó được hắn đối Vũ Nhi sinh tâm, hy vọng ông trời cho hắn một kết quả tốt. Nạp Lan Tĩnh trở lại sân mình, Thu Nguyệt hầu hạ thay cho nàng một thân cung trang rườm rà. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Lưu Thúy theo bên ngoài tiến vào, mới cùng Nạp Lan Tĩnh tách ra nửa ngày, trong lòng liền cảm thấy trống rỗng, thực lo lắng, nay vừa nghe Nạp Lan Tĩnh trở về, chạy nhanh từ sân Vũ Nhi chạy lại đây. Đúng vậy à, Lưu Thúy, ngươi đi đem sổ sách cửa hàng nương lưu lại mang tới. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, không kịp cùng Lưu Thúy nói nhiều, phân phó lên, Lưu Thúy vội ứng thanh, Thu Nguyệt theo bên ngoài lấy trà đến, kinh ngạc xem Lưu Thúy liếc mắt một. Góc truyện audio.com Cái, vừa mới hấp tấp tiêu sái vào, sao liền một lát công phu liền chạy đi ra ngoài. Không cần một lát, Lưu Thúy liền bê một chồng sổ sách thật dày đến, cửa hàng cung thị lưu lại cũng không nhiều, cũng chỉ có bắt ra tả hữu, có làm bó củi sinh ý ý chỉ buôn bán, có làm ngọc khí, thời điểm trước kia cung thị cũng không để bụng, đem cửa hàng giao cho lão trưởng quầy, bản thân đến cuối năm, lật sổ sách tìm hỏi vài câu liền thôi, may mắn nhóm trưởng quầy coi như trung tâm. Cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách sau, cửa hàng liền để lại cho Nạp Lan Tĩnh, chờ nàng ngày sau xuất giá, thu xếp làm đồ cưới, thời điểm rời Nạp Lan phủ tự nhiên phải mang đi, bất quá vẫn đều đặt ở thư phòng Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Tĩnh thật không có hỏi đến. Nạp Lan Tĩnh vừa ngồi xuống, uống một ngụm trà, liền nhìn Lưu Thúy tiến vào, chạy nhanh tiếp nhận sổ sách, bởi vì sổ sách trước kia là một năm giao lên một lần, tuy rằng lần trước sửa sang qua, nhưng mặt trên rơi xuống một ít cho bụi, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thổi thổi, đặt ở trên bàn, tinh tế lật xem, việc lần này, người nọ nếu có thể xếp người tiến vào, sợ người bên trong thôn trang của chính mình, cũng có người tồn tại tâm tư khác trực tiếp nhìn ra, đó là xem sổ sách cung thị trước kia cũng không xem kỹ, chỉ cần có bạc nhập sổ, nàng cũng sẽ không hỏi đến nhiều, nhóm trưởng quầy ghi chép sổ sách nghĩ đến cũng động qua tay chân, chung quy bởi vì cung thị không hỏi đến, Nạp Lan Tĩnh tin tưởng, nhất định có thể nhìn ra sơ hở. Tiểu thư như thế nào đột nhiên nổi lên tâm tư như vậy? Lưu Thúy vốn không phải cái lắm miệng, nhưng nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh thực tại làm cho nàng tò mò, nàng vốn nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh bất quá nghĩ tới, tùy ý xem qua, xem bộ dạng còn thật nghiêm túc, tựa hồ là tính xem cẩn thận, nàng nhíu nhíu đầu mày, tiểu thư quan gia, xem thường nhất chính là tiện thương, tuy nói bên ngoài đại gia tộc đều cũng có cửa hàng, nhưng để ý đến cửa hàng chung quy vẫn là việc làm của hạ nhân. Nạp Lan Tĩnh nghe được tiếng Lưu Thúy, nâng đầu lên, nhìn Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đều vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, chính mình đột nhiên như vậy, nghĩ đến thật ra đem các nàng hoảng sợ đi, nàng đơn giản đem sổ sách đặt một chỗ, rốt cuộc là chính mình rất nóng vội, chuyện này nào phải một lát có thể nhìn ra, trước kia ở tướng phủ, mẫu thân thường nói, cửa hàng này là đường lui của chúng ta, tương lai Nạp Lan tướng gia không muốn mẹ con chúng ta cũng muốn có cái dựa vào, không đến mức đói chết đầu đường, nhưng hiện tại, cửa hàng này, lại không chỉ có là đường lui, nếu biết sử dụng, đó là một phen lợi kiếm, là hậu thuẫn của chúng ta. Nạp Lan Tĩnh đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Từ lúc trọng sinh trở về, nàng tuy rằng mấu chốt là trả thù đại cừu, nhưng trả thù xong, vậy kế tiếp đâu, mình có thể báo thù cho Hoàng Nhi, nhưng cả đời, lại vẫn là cuộc sống nơm nớp lo sợ, Vận Ninh quận chúa nói đúng, nếu không muốn bị người khác khống chế, chỉ đứng trên người nọ chính mình nghĩ đến lấy lùi để tiến, mới là thượng kế, lại không biết nói, chân chính bảo toàn, không phải rời đi, mà là nắm giữ. Nhưng tiểu thư, này, Lưu Thúy nghĩ nghĩ, lại không biết nên nói như thế nào, nhìn Nạp Lan Tĩnh tựa hồ tâm ý đã kết muốn nói, nhưng cũng khó mà mở miệng, nào con nữ nhi ra đi làm thương nhân, quả thực chưa nghe nói qua. Ngay cả vợ thương nhân, cũng ít đi hỏi đến chuyện sinh ý, miễn làm cho người chê cười. Nạp Lan, góc truyện audio.com Tĩnh lắc lắc đầu, thế nhân đều nói Hạ Lưu nhất đều là thương nhân, nhưng thương nhân lại như thế nào, nếu không có thương nhân, nào có cái gọi là thịnh kinh, nhóm quan gia đệ tử, bất quá là tự cho là thanh cao thôi, Vận Ninh quận chúa nói đúng, có tiền tài sai được cả thần, bao nhiêu người mở miệng nói thương nhân Hạ Lưu, lại cố tình yêu hơi tiền trong tay thương nhân, không phải thực buồn cười sao? Hạ Lưu, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nếu làm thủ phủ thiên hạ ý chỉ người giàu nhất thiên hạ, ai còn dám nói nàng là người Hạ Lưu? Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười, nàng không đùa bỡn Quyền Mưu, nếu thù lớn chưa trả, nàng không muốn tại bên trong tham dự cung đấu, nhưng, người đều là như thế, mặc dù ngươi không chọc người ta chung quy cũng có người trêu chọc ngươi, nếu tránh không khỏi, chi bằng mặt này nếu muốn ở trên đời này có nơi sống yên ổn, nếu muốn nói chuyện có phân lượng, không cần cực tánh mạng, chỉ có trong tay có lợi thế, làm cho người ta e ngại, vậy đó là người bề trên, nếu có một ngày chính mình có thể phú khả địch quốc như vậy, có phải hay hoàng đế còn dám dễ dàng nói giết ai hay không? Nhưng tiểu thư, nhị hoàng tử hắn, người hoàng thất làm sao có thể tiếp nhận hoàng tử phi là thương nhân. Thật vất vả Lưu Thúy không nói, nhưng thật ra Thu Nguyệt vẻ mặt rối rắm ở trong lòng của nàng, dĩ nhiên đem nhị hoàng tử coi như cô ra. Quyền lợi thứ này như thế nào có thể phân quý tiện đâu. Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, trong lòng không khỏi nhớ tới nhị hoàng tử, không biết hắn gần nhất như thế nào, nàng lắc lắc đầu, nếu lựa chọn muốn đi đường này, như thế nào có thể còn muốn khác nói sau, hoàng tộc phần tình này lại có bao nhiêu thật, nàng tự giễu nở nụ cười, cười chính mình ngu muội. Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đều không nói lời nào, tựa hồ đều suy nghĩ ý tứ Nạp Lan Tĩnh nói, các nàng có chút hiểu được, lại không hoàn toàn hiểu được, nữ tử quan trọng nhất không phải muốn tìm gia đình chồng tốt sao, nhưng xem Nạp Lan Tĩnh ý tứ cũng chưa bao giờ nghĩ điều này. Bên này, nhị hoàng tử ngồi một mình ở trước cửa sổ, trong tay hắn cầm một bộ bức họa cuộn tròn, mặt trên bức họa cuộn tròn, một nữ tử xinh đẹp đứng thẳng ở giữa bách hoa, mặt mày trong lúc đó, mang theo thản nhiên trào phúng, quần áo váy dài, cũng hơn vài phần hương vị trích tiên. Gặp qua Tam hoàng tử điện hạ, bên ngoài, bọn thị vệ nhìn thấy Tam hoàng tử đi tới, chạy nhanh hành lễ. Mẫu phi cho ta lại đây nhìn xem nhị hoàng huynh có gì cần. Tam hoàng tử gật gật đầu, trong thanh âm có chút suy yếu, nói mấy câu, liền không ngừng ho khan vài tiếng, hắn ngón tay mảnh khảnh cầm khăn tử trắng nõn, cùng khuôn mặt không có chút huyết sắc như khăn tử giống nhau trắng bệch. Dạ, điện hạ thỉnh, thị vệ chạy nhanh tránh đường, hóa ra nhị hoàng tử không đi ra, đó là bị hoàng đế cấm chừng, mắt xem 10 ngày đã trôi qua, hoàng đế sợ nhị hoàng tử bên ngoài chọc nhiễu loạn gì, đưa hắn nhốt lại. Nhị hoàng tử nghe được động tĩnh bên ngoài, khóe miệng không khỏi gợi lên một tia trào phúng, nhưng không có hoạt động nửa phần, trên tay như trước cầm bức họa cuộn tròn tinh tế nhìn. Hoàng huynh thật rảnh rỗi, không duyên cớ làm cho ta lo lắng đi. Tam hoàng tử vào, liền nhìn nhị hoàng tử trên mặt lộ ý cười nhạt, có gió nhẹ thổi tới cuồn cuộn làm vài sợi tóc hắn bay lên, ánh mắt thận trọng kia, như người trong tranh, thời gian giờ khắc này như dừng lại. Ha ha, người như thế nào lại đây? Nhị hoàng tử đạm cười. Gocchuyenaudio.com, một tiếng, thật cẩn thận buông bức họa cuộn tròn trong tay Tam hoàng tử thuận thế xem, người trong tranh dĩ nhiên là nàng, Tam hoàng tử sắc mặt chung quy đổi, trong lòng lại thêm vài phần khổ sở, hắn quay đầu đi, giống như sợ nhị hoàng tử xem thấu tâm tư của hắn. Thái tử bị cấm chừng, hoàng huynh đã nghe nói. Tam hoàng tử tự cố ngồi xuống, cứng ngắc đem đề tài chuyển hướng nơi khác, nhưng khóe mắt giống như không tự chủ được xem hướng nữ tử trong bức họa, địa phương có nàng, bách hoa kia đều ảm đạm kém cỏi. Hiển nhiên, nhị hoàng tử mị híp mắt đem biểu tình Tam hoàng tử thu hết vào đáy mắt cũng không nói toạc. Như thế cơ hội tốt, hoàng hậu bị phế, thái tử lại bị cấm chừng, chỉ cần hoàng huynh lấy Sở Quốc công chúa, địa vị ở trong triều liền không thể dao động. Tam hoàng tử chắc là vì trong lòng quá mức kích động, vừa nói xong lời này, không ngừng khụ lên, giống như tâm can đều khụ đi ra. Ta vô tình cùng ngôi vị hoàng đế. Nhị hoàng tử thanh âm lạnh lãnh cũng không có giống bình thường, nghe được Tam hoàng tử thân mình không khỏe, chạy nhanh hỏi vài câu, này cũng là mắt lạnh nhìn. Vô tình ngôi vị hoàng đế, một người vô tình ngôi vị hoàng đế như thế nào chủ mưu lâu như vậy, một người vô tình ngôi vị hoàng đế cần gì phải lặng lẽ ở trong triều xếp vào người của chính mình, một người vô tình ngôi vị hoàng đế, lại sao âm thầm bồi dưỡng thế lực. Vô tình ngôi vị hoàng đế, sợ là một cái cớ, là vì nàng đi. Tam hoàng tử nâng nâng thanh âm, hắn ngón tay tái nhợt chỉ vào nữ tử trong bức họa, không phải là người nào khác mà đúng là Nạp Lan Tĩnh. Thì sao, nhị hoàng tử giọng lười biếng, tay lại đem bức họa cuộn tròn cầm lấy, híp mắt đem nữ tử trong bức họa xem càng cẩn thận. Nhị hoàng tử chuyên chú, làm mắt Tam hoàng tử đau đớn, hắn không biết đến tột cùng là vì giọng điệu nhị hoàng tử làm thương mình, hay vì nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh cẩn thận mới làm cho hắn trong lòng không thoải mái. Nàng cùng ngươi chung quy là hai người qua đường, nàng căn bản không có năng lực giúp ngươi báo thù, nàng mặc dù có phong hào, nhưng không có thế lực ngươi cùng nàng cùng một chỗ, nàng chỉ có thể làm hại ngươi. Tam hoàng tử sốt ruột chung quy hắn trong lòng, vô luận là tư tâm cũng tốt, hắn không hy vọng Nạp Lan Tĩnh gả cho người khác. Ta báo thù, không cần dựa vào một nữ nhân. Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, Tam hoàng tử nói, nhị hoàng tử gắt gao cau mày, trong lòng tức giận không chút che giấu. Nhưng ngươi hiện tại còn không phải đối thủ thái tử, nay xảy ra chuyện, Dương phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tam hoàng tử lớn tiếng, nhị hoàng tử tuy rằng đã có thế lực riêng, căn bản không so sánh được Dương gia làm quan tại triều đình nhiều năm, chung quy kém chút, nếu công phủ không ngã, có lẽ nhị hoàng tử phần thắng còn có thể nhiều chút. Đừng nói cho ta, đó là nguyên nhân ngươi cùng phụ hoàng hợp tác. Nhị hoàng tử đột nhiên cười tà mị, kia đôi mắt hoa đào, hiện lên tia tinh quang, rõ ràng là cười sáng lạn, lại làm cho người ta không khỏi rùng mình, giống như từ dưới chân dâng lên vài phần cảm giác mát lạnh. Cách chương.